Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 35, khí lạnh run, canh. Nam, tả đội trưởng, người cái này tiên ngôn hơi nghi ngờ sớm. Các ngươi có thể chưa hẳn liền có cơ hội cùng chúng ta Tiềm Long quyết chiến đâu. Tiềm Long đội trưởng nhàn nhạt cười, ánh mắt sắc bén như kiếm. Nói không sai, tả tiểu đa cười nói. Lấy các ngươi Tiềm Long trước mắt tình huống, rất có thể vòng tiếp theo liền bị mặt khác đội ngũ cho đào thải. Nếu như không thể cùng các ngươi một trận chiến, đúng là việc đáng tiếc. Hay là Tiềm Long đội trưởng càng có tự mình hiểu lấy. Ta mặc cảm, không này lỗi lạc, ha ha, chờ xem, Tiềm Long người cũng xuống đài. Mã Trường Tư nhìn xem tả tiểu đa, cảm giác như thế nào? Tiềm Long hẳn là còn có nhất định ẩn giấu thực lực. Tả tiểu đa nói đàng hoàng ra bản thân cách, nhìn, liền như bây giờ trình độ chiến đấu, rơi vào những này cao võ các lão sư trong mắt, đúng như nhà tròi đồng dạng, vô luận như thế nào ẩn tàng. Bọn hắn đều là một chút đều có thể nhìn ra, cùng phí tâm tư trắc trở, còn không bằng trực tiếp ăn ngay nói thật có thể được đến tin tức càng nhiều. Nói không sai, Mã Trường Tư thở dài. Đối với mấy vị trọng tài lão sư nói, Tiềm Long một chung, những năm này, quả nhiên là đi lầm đường. Vị kia hoa dâm dâu ria lão sư gật gật đầu, cười lạnh nói, Tiềm Long một chung vì bảo trụ đệ nhất tên tuổi. Hai năm này đến nay lôi đài đấu pháp càng ngày càng nặng mưu tính. Lòe loẹt, các loại tâm cơ, không lịch sự, không sai, võ giả chiến đấu, từ đầu đến cuối lấy đường đường chính chính là tốt. Tiềm Long hiện tại tâm tư, đi được lệch, kỹ xảo nhiều, cơ mưu nhiều, thiết huyết chi khí, sẽ chỉ giảm mạnh. Một vị khác trung niên nữ lão sư cũng là thở dài. Đệ tử như vậy, tương lai nếu là duy trì như vậy trên tâm tính chiến trường, tuyệt đối sống không quá mấy ngày. Cho nên chúng ta cao võ trường học, trách nhiệm thì càng nặng. Cần tại học viên đi vào cao võ học viên tu hành trong khoảng thời gian này, đem những cái kia ác liệt thói quen thay đổi qua tới. Nhưng muốn cải biến lại này thói quen, há lại một ngày có thể đổi. Thế tất sẽ chậm trễ võ đạo tiến trình. Một vị lão sư khác cơ hồ muốn chửi ầm lên. Tên thứ nhất này coi là thật cứ như vậy trọng yếu sao? Hoặc là đối với Tiềm Long một chung tới nói, hạng nhất, chính là trọng yếu như vậy. Mã Trường Tư như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy a, Tiềm Long một chung, chính là Tiềm Long cao võ phụ thuộc trường học. Chấm ngoặc kép, một vị lão sư khác hắc hắc cười lạnh. Tiềm Long cao võ, hắc hắc, Tiềm Long cao võ. Tiềm Long cao võ, mấy năm này đến nay, đã nhanh muốn rơi ra đến trường cao đẳng ba vị trí đầu. Chấm ngoặc kép, làm điều ngang ngược, từng cái trong đầu đều là khét phân. Bộ dạng này dạy dỗ học sinh, còn có thể đến bây giờ đợi phía trước ba. Rõ ràng chính là gặp vận may. Đáng tiếc, năm đó đêm Tiềm Long tiền bối, hao phí vô số tâm huyết sáng tạo Tiềm Long cao võ. Đó là phong thái cỡ nào? Ai, thở dài có cái gì dùng? Đối với tiền bối tôn kính đương nhiên vẫn là phải tôn kính. Nhưng là, đến có thể thay vào đó thời điểm, chúng ta tuyệt sẽ không buông tha. Tiền bối phong lưu, chúng ta khó được siêu việt. Nhưng liền hiện tại những cái này giả áo túi cơm, chúng ta còn không thể siêu việt. Chính là trò cười. Ngoặc kép, tả tiểu đa trở lại chính mình chỗ ngồi thời điểm. Vạn Lý Tú bọn người ngay tại thảo luận riêng phần mình thấy. Bầu không khí nóng nảy. Vẫn còn có một người vẫn chưa về. Lý Trường Minh. Hắn chỗ xem xét thạch khẩu một chung đối với Long Phúc một chung. Thế mà đến bây giờ còn không có đánh xong. Trên xuống, trọng tài cùng những người lãnh đạo đã bắt đầu họp, nghiên cứu và thảo luận đằng sau tranh tài tiến trình. Tin tưởng ai cũng sẽ không nghĩ tới. Một vòng này 11 tiến top 8 chi chiến. Thế mà đánh cho thảm liệt như vậy. Đã đánh qua 8 chi đội ngũ, trực tiếp đánh cho tàn phế trong đó 4 đội. Mà còn lại 2 chi đội ngũ, còn tại lấy càng khốc liệt hơn trạng thái chiến đấu. Trước mắt chiến quả là 3-3 thế hòa không phân thắng bại. Hai cái đội trưởng đang tiến hành thứ 7 cục chung cực quyết chiến. Nhưng mặc kệ người nào thắng ai thua, hai chi đội ngũ này đều nhất định khó mà tham dự vòng tiếp theo tỷ thí. Bản thân chiến lực còn thừa không có mấy, còn lấy cái gì đánh đằng sau tranh tài. Như vậy sau đó phải làm sao bây giờ? Tả tiểu đa chỗ Phượng Hoàng thành cấp 2 luân không? Thực lực bảo tồn hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể nói khẳng định, mặc kệ là chống lại 10 chi đội ngũ cái nào một đội. Phượng Hoàng thành cấp 2 đều là tất thắng cục diện tất cả bại đội ngũ. Có một cái tính một cái, toàn bộ đều bị đánh tàn phế. Chỗ dư thực lực nhiều nhất chỉ có lúc toàn thịnh 1-2 thành mà thôi. Cho nên nói tả tiểu đa đội ngũ cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu liền có thể xong việc. Làm sao bây giờ? Một đám cao võ giáo sư bọn họ đối với hiện trạng, có thể nói là đau đầu cực kỳ. Nếu là nghỉ ngơi một ngày tái chiến, cái kia rõ ràng chính là đối với Phượng Hoàng thành cấp 2 không công bằng. Người ta rút đến luân không? Cũng không phải chơi xấu có được. Cần biết, vận khí cho tới bây giờ đều là thực lực một bộ phận. Chẳng lẽ người nhất định phải thời gian sử dụng ở giữa? Đem người ta ưu thế ma diệt đi qua. Vậy người ta rút đến luân không? Còn có ý nghĩa gì? Chờ cuối cùng hai đội đánh xong. Nghỉ ngơi 4 giờ. 3 giờ chiều. Bắt đầu đánh trận thứ hai. Được. Gọi Phượng Hoàng thành hai vị sư phụ mang đội cùng đội viên đến. Cho bọn hắn làm một chút làm việc. Hy vọng bọn họ có thể lý giải. Được. Dù sao. Nghỉ ngơi nhiều 4 giờ. Đối với luân không đội ngũ vẫn như cũ là không công bằng. Bởi vì, chỉ cần có đầy đủ nhiều tài nguyên, 4 giờ, đầy đủ làm cho người tham chiến thực lực toàn bộ phục hồi như cũ. Chỉ ít có thể để khôi phục hơn phân nửa. Phượng Hoàng thành cấp 2 liền có thể lại bởi vì cái này thời gian nghỉ ngơi. Khiến cho với bản thân bỏ ra rất nhiều không cần thiết tổn thất. Mà vượt quá các vị cao võ lão sư dự liệu là Phượng Hoàng thành cấp 2 đối với cái này hoàn toàn không quan tâm. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút, chúng ta đánh cho tàn phế đội cũng đã có không có ý nghĩa. Bằng để người ta trò cười, tả tiểu đa bọn người rất sảng khoái tiếp nhận, thống khoái đến làm cho người bất ngờ. Thậm chí là không thể tưởng tượng, đối với Phượng Hoàng thành cấp 2 tả tiểu đa các loại toàn tiểu đội lấy đại cục làm trọng cách làm. Giải thi đấu tổ ủy hội biểu thị phi thường vui mừng. Không tiếc khích lệ một phen về sau. Sự tình rốt cục định ra tới. 4 giờ về sau, bị thua đội 5 cùng luân không Phượng Hoàng thành cấp 2 đội lại lần nữa rút thăm. Quyết ra top 8 cuối cùng 3 cái ghế. Nhưng tất cả mọi người không có cảm giác đến học có gì khó tin. Phượng Hoàng thành cấp 2 binh hùng tướng mạnh. Cho tới bây giờ. Còn chưa bao giờ đồng loạt ra tay qua. Mỗi lần đều là một người đánh xuyên qua. Liền ngay cả đánh sinh tử lôi. Cũng là chỉ xuất một cái đội trưởng mà thôi. Có thể nói, một đường dễ như trở bàn tay đi đến hiện tại. Đánh loại này đấu vòng loại. Sẽ không có người cho là bọn họ thất bại. Sau 4 tiếng, 6 chi đội ngũ, rốt cục bắt đầu rút thăm. Tả tiểu đa rút đến đội ngũ. Không biết nên nói là xảo hay là không khéo. Chính là chú quân điếm. Hai cái đội trưởng ở trên đài đứng một hồi. Chú quân điếm đội trưởng cùng với những cái khác các đội viên đúng rồi vừa ý thần. Đúng là mỉm cười đứng lên. Chúng ta nhận thua. Quyết định này. Để chuẩn bị nhìn một trận vở kịch lớn người không khỏi thất vọng. Hơi tao động một lát. Nhất là đã đánh xong. Đạt được thắng lợi cái kia 5 chi đội ngũ. Ngay cả dưỡng thương đều từ bỏ. Tất cả đều lại gần xem so tài. Người người đều biết. Phượng Hoàng thành cấp 2 chính là mạnh mẽ nhất đối thủ. Giờ phút này. Trừ là hiểu rõ đối phương hư thực cơ hội tốt nhất. Nhưng cũng đang cầu khẩn. Đối đầu Phượng Hoàng thành cấp 2 đội ngũ. Thông suốt tận các ngươi dư lực đi. Dùng hết khí lực sau cùng. Lớn nhất làm hao mòn cấp 2 sinh lực. Kết quả. Hai chi đội ngũ vừa mới bốc thăm xong, giao đấu một phương khác chú quân điếm một chung, trực tiếp liền nhận thua. Giờ khác này, chiến thắng 5 chi đội dự thi ngũ 30 người, trong lòng cùng nhau tức giận mắng một câu, thật mẹ nó, trong lòng mấy vạn thần thú, đồng thời lao nhanh gào thét mà qua. Tả Tiểu Đa cũng là cảm thấy buồn bực không thôi. Lập tức liền hỏi nói. Đa tạ chú quân điếm 6 vị đồng học đã nhường. Về sau nếu là có hạnh gặp mặt, nhất định phải cùng các vị đồng học kết giao bằng hữu. Chú quân điếm đội trưởng cười ha ha. Chúng ta chú quân điếm mục tiêu ký định là 20 vị trí đầu. Bây giờ đánh tới hiện tại, đã là vượt qua mong muốn. Kỳ thật chúng ta mấy năm này nguyện vọng lớn nhất, chính là đem cao cao tại thượng Tiềm Long một chung làm xuống đến. Bây giờ, chúng ta lực không bì kịp, không có cách nào làm được. Vậy liền đem chúng ta hy vọng ký thác đến trên người của các ngươi. Làm tất nhiên quân đội bạn, trận chiến này, mặc kệ là gặp được ai, chúng ta cũng sẽ không ham chiến. Chúng ta sẽ không kéo quân đội bạn chân sau. Hắn cười lớn, bắt đầu giới thiệu chính mình toàn đội đội viên. Ta gọi Mạnh Trường Quân. Đây là phó đội trưởng Hách Hán. Đây là đội Hoa Chân Phiêu Phiêu. Đây là Trương Hạo Nam. Đây là Phùng Quân Thành. Đây là Giả Cuồng. Chúng ta 6 người. Tất cả đều là gia đình quân nhân. Quân nhân hài tử. Mạnh Trường Quân 6 người đồng thời hai chân đứng chập lại. Vậy mà chào theo kiểu nhà binh. Chúc mừng Phượng Hoàng Thành cấp 2. Thắng ngay từ trận đầu. Chém xuống Tiềm Long. Tả Tiểu Đa nghiêm sắc mặt. Quát, toàn thể đều có. Lý Thành Long các loại lập tức xếp hàng. Chỉnh tề xếp hàng. Đồng thời hành võ đạo lễ. Định toàn lực ứng phó. Không phụ nhờ vả. 12 người tương đối hành lễ. Cùng nhau cất tiếng cười to. Sau đó Mạnh Trường Quân vung tay lên. Mang theo đội viên của mình thong dong rút lui. Không thấy chút nào sụt ý. Thế nhưng là một bên khác. Chiến thắng 5 cái đội người sở thuộc liền không có một người sắc mặt là đẹp mắt. Nhất là Tiềm Long một chung. Sắc mặt càng là như cùng ăn như cướp. Đáng chết chú quân điếm. Tiềm Long 6 người nhao nhao chửi mắng. Trên mặt đã không chút nào tiến hành che giấu. Đối đầu chúng ta thời điểm. Từng cái liều mạng đánh nhau. Không tiếc đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương, cho chúng ta tạo thành lớn như vậy tổn thương. Hiện tại đối đầu người khác, thế mà ngay cả đánh cũng không đánh. Đám hỗn đản kia, tâm hắn đáng chết. Xế chiều hôm đó, top 8 thắng được, xếp hạng như sau. Phượng Hoàng Thành cấp 2, Tiềm Long một chung, Thủy Thành một chung, Dương Lạc một chung, Phong Hải Tam chung, Thương Sơn một chung, Phượng Vĩ một chung. Long Phúc một chung, lúc đầu luân không một vòng Phượng Hoàng Thành cấp 2. Y theo thi đấu chế độ thi đấu. Điểm tích lũy danh sách vô luận như thế nào cũng không thể lại quay đầu vị. Thế nhưng là đối đầu chú quân điếm một chung. Đối phương lựa chọn vứt bỏ chiến. Để Phượng Hoàng Thành cấp 2 trực tiếp toàn lấy 4 phần. Lại tổng hợp trước đó thành tích. Tổng điểm tích lũy vẫn như cũ là tất cả trong đội ngũ cao nhất. Vẫn là đè ép Tiềm Long một chung một đầu. Thật không có chỗ nói đạo lý đi. Vận khí này, liên tục 2 vòng không có đánh. Không có chút nào tổn thất. Như cũ điểm tích lũy thứ nhất. Xế chiều hôm đó rút thăm. Từ Phượng Hoàng Thành cấp 2 trở xuống 8 cái đội trưởng đồng loạt ra tay. Lần này mọi người đã có kinh nghiệm. Đều hỏi trước một câu lão sư tốt. Nhưng lão sư lại là mặt đen lên không nói lời nào. Đến phiên Tả Tiểu Đa thời điểm, Tả Tiểu Đa không vấn an, chỉ là cười ngọt ngào cười. Vị lão sư này thế mà cũng là vẻ mặt ôn hòa chủ động mở miệng. Cố lên, Tả Tiểu Đa, mặt khác mấy vị đội trưởng một hơi giấu ở lồng ngực. Chỉ cảm thấy buồn buồn, người rốt cuộc muốn chúng ta thế nào? Vấn an hay là không vấn an? Lần trước không vấn an, bị chửi một trận, Tả Tiểu Đa vấn an, bị khen một trận. Lần này chúng ta hỏi trước tốt, bị mặt đen, Tả Tiểu Đa không vấn an, ngươi làm lão sư thế mà chủ động mở miệng cổ vũ. Rốt cuộc muốn chúng ta kiểu gì a? Khí lạnh run, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.